Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò đến từ tác giả Trang Bubi. Quý vị và các bạn thân mến, 4 năm chung sống bên nhau. Thế nhưng mà giờ đây thì Nhi mới phát hiện ra Huy, người chồng của cô lại đốn mặt đến như vậy. Ở tập truyện trước, cô đã tránh mắt bắt gian tài trần người chồng của cô ngoại tình với tình cũ của hắn ta, thậm chí là hai người họ còn có con riêng với nhau nữa. Qua đau đớn, Nhi đã nhất quyết đòi ly hôn. Thế nhưng mà với bản tính của Huy thì gã ta không thể nào dễ dàng buông tha cho cô như vậy, bởi vì cô chính là tấm vé khiến cho hắn đạt được chức ghế giám đốc. Chúng ta cùng chờ đợi xem ở tập truyện này thì Nhi sẽ làm cách nào để thoát khỏi gã chồng sở khanh này. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này thì anh chàng Hoàng Anh Dũng, anh chàng tổng giám đốc đang để mắt đến Nhi cũng sẽ mang đến khá nhiều điều bất ngờ đây. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như là ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò, tác giả Trang Bubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Băng bó vết thương cẩn thận, cô bình tĩnh đi lên tầng, cáo chiếc vali rời khỏi ngôi nhà đã từng là những kỷ niệm đẹp. Hết hôm nay thôi thì cô sẽ không cần phải bận tâm về mọi thứ nữa. Hết hôm nay thôi, cuộc sống của cô sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, có phải không? Cô tin rằng sau cơn mưa thì trời lại sáng. Cố lên, tôi ơi! Cô xách vali đi trên đường. Trong túi và thẻ ngân hàng còn 4 triệu đồng. 4 năm lấy chồng, 4 năm hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh đi mọi thứ, đổi lại được 4 triệu đồng khi ra đi. Có thế mới biết, cuộc đời phụ nữ đúng thật là bất công, đúng thật là rẻ mạt biết nhường nào. Nhưng mà không sao, cô sẽ cố gắng làm lại cuộc đời tốt đẹp hơn. Quan trọng là cô đã thoát khỏi địa ngục trần gian đó, và cô nhất định sẽ sống lại cuộc đời mới, nhiều niềm tin mới. Ngoài đường hôm nay thì dòng người qua lại tấp nập đông đúc hơn thường ngày. Nhìn những hàng hoa, rồi đến những xe chở đầy cá chép vàng. Ồ, bây giờ thì cô mới nhớ ngày mai đã là 23 tháng chạp, ngày ông Táo về trời, và cũng là ngày gia đình sum họp. Nghĩ đến đây thì cô lại cảm thấy lòng mình chua xót. Cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Ngay lúc này đây, cô rất muốn chạy về với bố mẹ. Nhưng mà cô hiểu rõ tính Huy. Nếu như hai người chưa hoàn toàn ly hôn, thì chắc chắn là Huy sẽ không để yên cho gia đình của cô. Hơn nữa thì bố cô đang bị bệnh, và cô cũng không thể nào để cho ông bị kích động như vậy. Sau một hồi lang thang trên đường, cuối cùng thì cô cũng tìm thuê được cái nhà trọ nghỉ ngơi. Dọn dẹp lại phòng trọ, cất đồ đạc gọn gàng xong thì cô bắt ngay chiếc xe ôm, đưa mình đến tòa án, nộp đơn xin ly hôn đơn phương. Đến đó thì cô mới dám nói chuyện với Nhung về việc mình đã bỏ ra ngoài. Ngay xong thì Nhung ủng hộ rồi nói: "Bỏ đi là đúng đấy. Thế bà đang ở Hà Nội hay là ở quê đấy?" "Tôi vẫn đang ở Hà Nội. Vừa nãy thì tôi cũng gọi điện cho mẹ tôi giữ quê. Tôi nói bà là nếu như Huy có gọi đến thì tuyệt đối không được nghe máy. Đặc biệt không được cho Huy gặp bố tôi." Sau khi nghe tôi kể chuyện Huy ngoại tình, ban đầu thì bà cũng sốc lắm, nhưng mà về sau thì cũng xuôi xuôi. Chỉ có cách đó thì Huy mới không đe dọa được tôi thôi. "Thế bà có sợ nó lái xe về quê rồi tìm bố bà không đấy?" "Tôi cũng có sợ chứ. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là anh ta cũng chưa đến mức như vậy đâu." "Được rồi, thế thì trước mắt cứ tính như vậy đã. Nhưng mà sao bà ở nhà trọ thế? Thế có tôi đây để làm gì? Dọn qua nhà tôi ở đi." "Thôi, qua đấy rồi lại phiền bà nữa." "Hầm á, có gì đâu. Đang ở đâu đấy? Lát nữa tôi đến đón." "Không cần đâu. Lát nữa đến đây chơi thì được, chứ tôi không qua nhà bà ở đâu." "Ơ cái bà này, hầm vừa thôi. Bố mẹ tôi không có ở nhà, đi vắng suốt đấy." "Cảm ơn ý tốt của bà, nhưng mà không cần đâu. Thế nhá, tôi đi mua ít đồ đã. Này, nhắn địa chỉ đi nhá. Lát nữa tắm giặt xong tôi qua đấy. Ok. Tắt máy xong thì cô liền đứng dậy. Ở gần đây có cái siêu thị mini. Thế là cô định đến đó mua một số đồ dùng cần thiết. Lúc ra khỏi siêu thị thì trời lại đổ mưa. Vô thức thì cô nhìn về hướng quán cà phê, cách đó vài bước chân. Cô cũng muốn vào đó tránh mưa, vừa muốn ngồi yên tĩnh uống cà phê trong lúc tâm trạng rối bời. Ngồi ngay ngắn trong một quán cà phê nhỏ, cơn mưa lạnh lại gợi nhớ cho cô những kỷ niệm xưa cũ. Con đường này, tất cả mọi thứ quanh đây đều quá quen thuộc với hai người. Nghĩ đến đây thì cô khẽ thở dài. Cô biết rất rõ Huy tuyệt đối sẽ không dễ dàng ly hôn. Nhưng mà chuyện này thì cô đã quyết định. Mà cô tin chắc là quyết định đó sẽ không khiến cô hối hận đâu. Uống cà phê buổi tối, không sợ mất ngủ sao? Một giọng nói ấm áp vang lên. Liền sau đó thì một cốc nước cam ép đặt xuống thay cho ly cà phê. Cô thấy như vậy thì ngẩng đầu lên. Gương mặt quen thuộc của Dũng hiện ra trước mắt. Sao lại gặp anh nữa rồi? Tôi dừng xe đèn đỏ. Đúng lúc thì nhìn thấy cô đang ngồi ngây người bên cửa sổ. Vậy nên mới bước vào đây. Thế cô thấy là chúng ta có duyên chưa? Ông chủ lớn như anh, không phải là rất bận rộn chứ? Dũng nhíu mày nhìn vết thương trên trán của cô, nhẹ nhàng rồi hỏi. Tại sao cô lại bị thương thế kia? À, không có gì đâu. Nó đánh cô sao? Không có. Chuyện ly hôn của cô đã ổn thỏa chưa? Cô sững người nhìn Dũng, ấp úng rồi hỏi. Sao anh biết tôi ly hôn vậy? Cô có tin không? Mọi thứ về cô, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay đấy. Anh rốt cuộc là người thế nào vậy? Tôi như thế nào không quan trọng bằng việc cô là người phụ nữ tôi đang thực lòng để ý đến. Nghe anh nói như vậy thì cô thực sự sững sờ. Đâu đó trong tim dường như có luồng điện chạy qua. Và cô không hiểu cảm giác này là gì. Cô cười nhạt rồi hỏi. Anh quên là tôi đã kết hôn á? Không quan trọng. Kết hôn được thì cũng ly hôn được. Anh... Dũng cười nhạt lắc đầu. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn về hướng cửa. Nhếch nhẹ khóe môi anh nói. Chồng cô kìa. Cô giật mình quay lại phía sau. Và Dũng nói không sai. Khoảng cách của cô và anh ta chỉ bằng vài bước chân. Trong căn phòng nhỏ, bốn người, tám con mắt nhìn nhau không chớp. Lúc này thì Huy tiến đến chủ động bắt tay Dũng. So với sự lúng túng ban đầu thì anh ta dường như trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Mà Dũng thì vẫn ngồi yên ở đó, bộ dạng bình thản và vô cùng hờ hứng. Sếp Dũng, thật không ngờ gặp anh ở đây đấy. Nói rồi thì Huy liếc mắt nhìn vợ mình. Đúng lúc đó thì cô cũng ngước mắt nhìn anh. Và nhìn luôn cả người con gái đứng bên anh nữa. Tuy đã biết rõ bộ mặt thật của Huy, thế nhưng mà cái cảm giác nhìn thấy người chồng hợp pháp của mình đang thân mật với tình nhân ngay trước mặt như vậy, đúng là cảm giác không hề dễ dàng. Và cô cũng không thể nào coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cho đến giờ phút này thì thật lòng, cô vẫn chưa thể nào quên được những kỷ niệm mà hai người đã có. Trái tim cô vô thức nhói lên giống như có hàng ngàn mũi kim xuyên đến vậy. Dũng lên tiếng. Hôm nay gặp nhau ở đây đúng là ý trời rồi đấy. Mà nếu đã gặp nhau rồi thì cùng nhau ngồi xuống nói vài câu. Lê đứng bên cạnh Huy, giật giật gấu áo. Dũng thấy như vậy thì nhếch môi cười khẩy. À quên, tôi không hỏi anh. Cô gái này là... Chưa để cho Huy lên tiếng thì Lê đã nói trước. Tôi là vợ của anh Huy. Nói xong thì cô ta đưa mắt thách thức nhìn về phía cô. Huy quay sang lườm cô ta một cái. Đừng có nói bậy. Em nói bậy gì đâu. Thế chẳng phải anh và cô ta sắp ly hôn rồi sao? Mẹ của anh cũng đã xem ngày. Tháng sau ngày đẹp rồi còn gì nữa. Cô định đứng dậy rời đi thì Dũng bất ngờ kéo tay cô lại. Anh nhìn về phía Lê rồi nói. Tôi đã từng gặp qua rất nhiều người phụ nữ khác nhau. Nhưng mà tôi công nhận, gu mới của anh Rất mặn đấy, Huy à. Huy quay sang nhìn Dũng, đang nắm chặt lấy cổ tay của vợ mình. Trong lòng thì không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Thế nhưng mà anh ta vẫn cười khẽ. Cảm ơn anh quá khen. Tôi cũng không nghĩ là hôm nay lại gặp anh đi cùng với vợ mình thế này. Thật sự là vô cùng bất ngờ đấy. Vợ? Dũng nhấn mạnh như thế. Huy nghe xong thì có một chút lúng túng giật mình. Ánh mắt có một chút biến đổi. Anh ta không dám trả lời ngay. Bởi vì từ lúc anh ta ký vào tờ đơn ly hôn kia thì đã xác định mình và cô không còn mối quan hệ gì nữa. Chắc hẳn là mọi người sẽ thắc mắc Huy ký vào đơn ly hôn lúc nào đúng không ạ? Dạ vâng, anh ta ký vào đơn ly hôn do Dũng đề xuất cách đây vài tiếng trước. Anh ta biết, với tính cách của An Nhi, thì nhất định cô sẽ không bao giờ quay lại cùng anh chung sống những tháng ngày hạnh phúc như trước. So với việc níu kéo một cuộc hôn nhân không thành, thì anh ta sẽ chọn cách đánh đổi lấy cái chức giám đốc kia. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến cảnh cô bên cạnh người đàn ông này, thực sự khiến anh ta không cam tâm. Có thể nào đi chăng nữa thì cô cũng là người phụ nữ của anh ta, từng yêu thật lòng. Dũng không nói gì thêm nữa. Ánh mắt thì giống như con dao sắc lạnh, xẹt qua khuôn mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh của Huy. Một lúc lâu sau đó, dường như không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cô đứng bật dậy nói. Tôi xin phép. Để tôi đưa cô về. Dũng nói. Không cần đâu. Anh cứ ở lại, nói chuyện với đối tác của anh đi. Tôi nghĩ là hai người họ cần không gian riêng, có phải không? Huy cố gắng gượng cười đáp. Phải. Cô bước đi trước, Dũng bước theo sau. Huy thì đứng ở đó, dương mắt nhìn theo bóng lưng của hai người. Bàn tay vô thức siết chặt lại đầy cay cú. Lê thấy như vậy thì cười nhẹ lên tiếng. Anh xem đi. Người vợ ngoan hiền của anh đấy. Cô ta vẫn còn là vợ hợp pháp của anh. Ấy vậy mà dám bình tĩnh đi bên người đàn ông khác trước mặt của anh như vậy. Như thế thì anh còn gì mà áy náy nữa. Đến bây giờ, anh đã nhận ra ai mới là người yêu anh chưa? Lúc này thì Lê xoay người của Huy lại. Thế nhưng mà ánh mắt của anh vẫn cứ thất thần nhìn về phía Nhi. Anh Huy, chỉ có em mới là người phụ nữ hết lòng yêu anh, vì anh thôi. Em là người đầu tiên của anh và cũng là người cuối cùng. Con tiện nhân kia không xứng. Tiện nhân? Cô tưởng bỏ tôi rồi, cô sẽ được ung dung bên hắn sao? Cô đừng có mơ nhé. Tiếng mắng chửi của Huy khiến cho Lê cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cô ta mỉm cười rồi nói. Thôi nào, cô ta không đáng để anh nổi giận như vậy. Chúng ta về nhà nhé. Huy cúi xuống nhìn Lê, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên đầy cưng chiều. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Về nhà rồi thì em chết vàng nhé. Lúc này trên chiếc ô tô sang trọng, cô đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa, rơi nước mắt. Lồng ngực thì giống như bị tảng đá khổng lồ đè lên. Ngón tay gắt gao nắm chặt vạt áo. Dũng liếc mắt nhìn cô, ánh mắt thì đầy vẻ đau lòng. Bất ngờ thì anh phanh xe gấp lại, không khỏi khiến cô giật mình. Anh sao thế? Tôi sắp không chịu được nữa. Cô khó hiểu nhìn anh nói tiếp. Nhìn nước mắt của cô cứ liên tục rơi vì một thằng khốn. Quả thật là vô cùng khó chịu đấy. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Anh là một doanh nhân, chắc là sẽ vô cùng bận rộn. Thế nhưng mà vẫn có thời gian dành cho tôi á. Dũng nhìn thẳng vào cô, khóe môi khẽ nở ra nụ cười nhẹ. Bất ngờ thì anh thì thầm vào tai cô nói nhỏ vài chữ, khiến cô khẽ chau mày sững sờ. Mặc dù cũng loáng thoáng nghe được, nhưng mà cô sợ là mình nghe nhầm, nên hỏi lại lần nữa. Anh vừa nói cái gì? Tôi thích em. Những lời này của Dũng khiến cô choáng váng, nhất thời thì không thích ứng kịp, khiến trái tim của cô cứ đập liên tục. Cô tròn xoe mắt nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của anh rồi đáp. Tôi thực sự không biết là anh đang nói gì cả. Không hiểu cũng không sao. Chỉ cần tôi hiểu tôi muốn gì là được. Anh thấy tôi chưa đến mức thảm hại sao? mà còn nói ra được những lời như thế. Tình cảm không phải là thứ để trêu đùa đâu. Tôi đâu có nói là tôi trêu đùa em. Vậy thì tôi hỏi anh, anh nói anh thích tôi, tại sao lại thích? Thích là thích. Thích một người không cần lý do. Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Hơn nữa thì tôi đã có chồng và đang sắp ly hôn đấy. Ly hôn là chuyện tốt. Ly hôn xong rồi thì tôi có thể đường đường chính chính đến bên em. Anh đúng là tên điên. Tôi không có thời gian chơi trò trêu đùa tình cảm với anh đâu. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi tin là em cũng sớm nhìn thấy tâm ý của tôi. Nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của anh thì trái tim cô lần nữa dường như muốn ngừng đập. Thật sự là cô không thể nào tin nổi và cũng không dám tin. Đêm đó cô nằm trằn trọc suy nghĩ. Mặc dù đã cố gắng dặn lòng, đó chỉ là những lời nói ngẫu hứng của anh thôi. Nhưng mà cô không hiểu vì sao bản thân lại bận tâm đến như vậy. Sáng sớm hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì nhận được cuộc gọi của tòa án. Đến ngay cả chính bản thân của cô còn bất ngờ. Bởi vì theo như cô biết thì nếu như tự ý đơn phương ly hôn thì sẽ không bao giờ được giải quyết nhanh như vậy. Mà kể cả hai vợ chồng có tự nguyện thì cũng không thể nào xảy ra trường hợp đó. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là lúc cô đến tòa án đã nhìn thấy Huy ở đó. Sau lần hòa giải thứ nhất không thành thì tòa hẹn hòa giải lần hai sẽ là 15 ngày sau. Vì cũng vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Hai ngày sau đó cô bắt xe về quê ăn Tết. Đêm đó cô quyết định kể với mẹ về chuyện ly hôn của hai vợ chồng và cuộc sống của mình suốt 4 năm qua. Bà nghe xong dường như chết lặng. Hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Còn suy nghĩ kỹ chưa? Còn nghĩ kỹ rồi. Mà anh ta cũng sắp lấy thêm vợ mới rồi mà. Mẹ không ngờ thằng Huy nó lại như vậy. Mẹ bây giờ chỉ lo cho con thôi. Mang tiếng là gái một đời chồng rồi. Sau này thì ai mà lấy nữa. Mẹ à, con cũng sẽ không có ý định lấy chồng đâu. Ừ, nói bậy. Đàn bà con gái không thể nào sống một mình đến già được. Mẹ à, mẹ có trách con không? Con à, con sống khổ thế thì mẹ trách gì chứ? Thôi, nếu như đã không thể nào sống được với nhau nữa, thì cứ ly hôn cũng là một cách giải thoát. Dạ vâng à. Nhưng mà tạm thời mẹ đừng nói cho bố biết. Mẹ cũng biết tính bố đấy. Bố không thể nào bị kích động vào lúc này đâu. Được rồi, mẹ hiểu mà. Buổi tối hôm đó thì hai mẹ con tâm sự đến khuya, vẫn chưa chịu đi ngủ. Tâm sự chán rồi thì hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Mẹ thì cứ liên tục vuốt ve mái tóc của con gái. Mẹ bảo rằng mẹ thương con gái vất vả đủ đường. Tết năm đó không thấy Huy về thì mọi người hàng xóm láng giềng cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Bố cô từ hôm bị tai biến đã bị liệt nửa người, nhưng mà cũng bắt đầu nói rõ ràng hơn. Hôm đó mùng 2 Tết, ông kêu thằng Phong gọi cô vào phòng hỏi chuyện. Sao không thấy thằng Huy nó về? Hai đứa có chuyện gì à? Cô nhìn ông, ngần ngấn nước mắt, ngập ngừng trả lời. Bố à, năm nay thì anh Huy đi công tác xa nhà, không thể nào về được. Anh ấy bảo con về đây ăn Tết với bố mẹ một năm cho vui. Thật không? Dạ vâng à, bố yên tâm đi. Bảo ban nhau mà sống đấy. Dạ vâng, để con lấy sữa cho bố nhé. Không cần. Bố ngủ một lát. Dạ vâng ạ. Cô ở nhà dự định đến mùng 6 lên là Hà Nội giải quyết nốt vấn đề ly hôn. Thì chiều mùng 5, bất ngờ thì Dũng xách một giỏ quà từ ngoài cổng bước vào, khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Anh mặc bộ tây trang màu đen, nắng nhẹ chiếu xuống thân hình hoàn hảo của anh, cứ như một kiệt tác của tạo hóa. Anh cười tươi bước vào chúc Tết cả nhà, mà cô thì vẫn nhận ra anh. Bà mời anh vào nhà uống nước. Cô thì đứng ngây người, rồi để cho bà gọi thì cô mới có phản ứng. Nhi, đi pha cà phê cho cậu Dũng đi. Dạ vâng ạ. Bà ngồi nói chuyện với anh một lúc thì bác Liên, hàng xóm, gọi đi lễ chùa. Anh định vào hỏi thăm bố cô thì cô lên tiếng. Bố tôi vừa ngủ rồi. Mà sao anh lại biết nhà tôi thế? Cái này thì đơn giản mà. Cảm ơn anh đã đến hỏi thăm sức khỏe bố mẹ tôi. Chúc anh đầu xuân năm mới vạn sự như ý. Ý của tôi là muốn lấy em có được không? Dũng cười hỏi lại. Anh nói bậy gì thế? Đúng lúc đó thì thằng Phong cũng đi chơi về. Dũng rút phong bao đỏ lì xì cho nó. Anh ngồi thêm một lát nữa thì cũng xin phép ra về. Khoảng tầm 6 giờ tối anh nhắn tin cho cô. Tôi chuẩn bị về Hà Nội. Em có về cùng không? Ban đầu thì cô định từ chối. Nhưng mà mới lúc trước cô nhận điện thoại của Nhung. Nhờ cô sáng mai đến sớm trông quán trong một lúc. Bởi vì ngày mai cũng bắt đầu khai xuân. Khá kén chọn giờ. Mà cô ấy thì lại có việc gấp. Lúc ngồi trên xe đi được một đoạn thì cô thiêm thiếp ngủ đi. Cô tỉnh dậy thì cô nhìn thấy Dũng đang chăm chú nhìn mình. Cô ngại ngùng rồi hỏi. Đến nơi lâu chưa anh? Được 30 phút rồi đấy. Thế sao anh không gọi tôi? Bởi vì tôi thấy em ngủ rất ngon. Cảm ơn anh nhé. Em xuống xe đi. Tôi đưa em lên nhà. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Đây là khu chung cư cao cấp cơ mà. Nhà cô là nhà trọ. Đây đâu phải nhà cô đâu. Cô ngạc nhiên hỏi. Anh có nhầm không vậy? Đây đâu phải là nhà tôi. Từ giờ trở đi thì đây chính là nhà của em. Anh đừng có hầm nữa. Lái xe cho tôi về nhà tôi đang ở đi. Nếu không thì tôi tự đi bộ về. Bây giờ em có đến thì người ta cũng không cho em thuê nữa. Thế thì cứ mặc kệ tôi. Liên quan gì đến anh? Sao lại không liên quan? Em đừng quên, tôi là chủ nợ của em đấy. Tôi có quyền bảo quản con nợ của mình cho thật tốt. Nhớ đâu em bùng nợ thì sao đây? Anh... Sau một hồi cứ nói qua nói lại như vậy, bất đắc dĩ cô phải theo Dũng xuống xe. Bởi vì là khu chung cư cao cấp nên căn nhà rất rộng rãi, thoải mái, nội thất sang trọng, thiết kế hiện đại. Và không thể nào phủ nhận người thiết kế rất có thẩm mỹ. Sao? Có hợp ý em không? Cảm ơn anh nhé. Như vậy là quá đẹp với tôi rồi. Thế em nghỉ ngơi đi. Tôi về đây. Bao giờ thì tôi bắt đầu làm việc? Sao cơ? Thì vừa nãy anh bảo thuê tôi nấu ăn cho anh đấy. Anh kêu tôi nấu ăn ngon ngon còn gì nữa. Em nôn nóng muốn làm việc ngay. Để được gặp tôi mỗi ngày sao? Dũng cười rồi hỏi lại. Anh đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ muốn sớm kiếm tiền trả nợ cho anh thôi. Thì em cứ giải quyết nốt thủ tục ly hôn cho xong đã. Một tháng sau, sau ba lần hòa giải không thành công, thì cô chính thức được nhận quyết định của tòa án về việc ly hôn. Cầm tờ giấy quyết định ly hôn trong tay, cô cười nhẹ, nhưng mà lòng thì vẫn cứ man mác buồn. Những năm thanh xuân bên nhau không thể nào nói quên là quên ngay được. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, cô hy vọng rằng tương lai của cô sẽ tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng từ nay cô sẽ hạnh phúc. Chiếc xe màu đen đậu sẵn ngay trước cửa tòa án. Khi cô vừa bước ra thì Dũng bước xuống, trên tay còn cầm bó hoa hướng dương đưa cho cô. Chúc mừng em. Anh chúc mừng tôi ly hôn á? Thế ly hôn không phải là việc không tốt. So với việc sống chung với một người chồng không ra gì, ly hôn chính là cơ hội trời cho để em đổi đời đấy. Cô bật cười nhìn anh, lắc đầu rồi đáp. Anh đúng là tên khủng nhất mà tôi biết đấy. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh. Thời gian qua giúp đỡ tôi rất nhiều. Thế em nói tôi nghe xem. Tôi nói không đúng ở đâu? Được rồi. Anh lúc nào chẳng đúng. Vậy thì lên xe đi. Tôi đưa cô đi ăn mừng. Ăn mừng? Đúng rồi. Bạn tốt của cô cũng đang ở nhà đợi đấy. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi. Cô liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Cô nhìn thấy mẹ chồng cô, Lê và cả con trai của hai người, mặt hớn hở, cười tươi, nói vui vẻ giống như đạt được chiến tích. Chỉ có khuôn mặt của anh thì vẫn cứ liếc nhìn về phía trước, ánh mắt thì không hẳn là vui. Giống thế như thế lên tiếng. Tớ để xem, bọn họ hạnh phúc được bao lâu? Anh nói như vậy là ý gì thế? Không có gì đâu. Em thắt dây an toàn vào đi. Dũng lái xe về thẳng chung cư. Lúc lên đến phòng thì cô đã nhìn thấy Nhung ở đó. Ngạc nhiên hơn nữa, còn có cả anh Tiến, trưởng khoa bệnh viện ở đó. Cô hỏi: Anh Tiến, sao anh... Anh Tiến trưởng khoa mỉm cười rồi hỏi: Sao thế? Em định không chào đón anh sao? À, dạ không ạ, em không có ý đó. Chỉ là em hơi ngạc nhiên. Anh nghe nói hôm nay em ly hôn, thế nên đến chúc em bước sang cuộc sống mới với nhiều hạnh phúc mới nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Cô liếc mắt nhìn sang Nhung. Nhung thì cứ tủm tỉm cười, tiến đến nắm tay của anh Tiến trưởng khoa. Còn bất ngờ nữa đấy. Bà cứ bảo là tôi ế. Thực ra thì tôi và anh Tiến đang quen nhau. Hai người quen nhau? Phải đấy. Hai người đồng thanh đáp. Ôi trời à, em chúc mừng hai người nhé. Có người yêu thế này bảo sao cái Nhung nó giấu kỹ như thế. Đấy, tôi còn phải giấu kỹ. Ít nữa thì bà còn phải giấu kỹ hơn tôi đấy. Chứ anh giống người người thế kia cơ mà. Cái bà này, nói linh tinh. Dũng bất ngờ lên tiếng. Tôi thấy là Nhung có nói gì linh tinh đâu. Nó đúng sự thật mà. Lại được ảnh nữa. Chúng mình bây giờ đều độc thân. Yêu nhau thì có gì là sai. Cô nhớ mày lườm Dũng. Mọi người đều tủm tỉm cười nhìn cô. Buổi trưa hôm đó thì bốn người tụ tập ăn một bữa lẩu hải sản và cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Thì ra là anh Tiến và Dũng có quen biết với nhau từ trước, thế nên cũng dễ nói chuyện. Nhung thấy như vậy thì cứ tủm tỉm cười trêu chọc cô mãi. Trong bữa ăn thì bất ngờ Nhung lên tiếng hỏi thẳng Dũng. Anh Dũng, anh nghĩ sao về phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng? Cô nhíu mày đá chân. Lúc này trái với thái độ của cô thì Dũng rất vui vẻ, thoải mái. Đối với anh, phụ nữ một đời chồng hay là 10 đời chồng thì cũng đều là phụ nữ. Chỉ cần là người anh thích, thì anh không hề quan tâm quá khứ của cô ấy. Anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai thôi. Vậy thì anh thấy bạn của em có phải là gu của anh không? Nhung vừa dứt lời thì cô cau mày rồi nói. Nhung, đừng nói bậy như vậy. Người như anh Dũng đây có người yêu rồi đấy. À, người yêu tôi thì cũng nhiều. Nhưng mà người tôi yêu thì... Dũng vừa nói vừa đá mắt về phía cô. Ánh mắt thì đầy chân thành khiến tim cô nhất thời đập loạn. Cô vội vàng đưa ánh mắt đi hướng khác. Lúc ăn xong thì cô và Nhung rửa bát. Anh và anh Tiến trưởng khoa ngồi trong phòng khách nói chuyện. Nhung hỏi cô. Tôi hỏi thật bà nhé. Tôi bà thấy ông Dũng thế nào? Thế nào là thế nào? Thôi, giả vờ làm gì nữa? Đừng có nói là bà giả vờ cố tình không biết. Tôi bà không thấy là ông ấy tình tứ rõ ràng như vậy cơ á. Điền á, bà cứ suy nghĩ linh tinh thôi. Người ta có cả trăm cô theo đuổi đấy. Nhưng mà biết đâu chỉ thích bà thì sao đây? Thôi đi, bà cũng biết là tôi sợ đàn ông thế nào mà. Vừa ly hôn xong, vết thương chưa lành. Tôi không muốn yêu thêm ai nữa đâu. Dù rằng anh ta có tốt, nhưng mà cũng không đến lượt mình đâu. Mơ đi mà húp ấy. Nhung nghe xong thì liếc mắt nhìn về phía Dũng đang ngồi trên ghế sofa. Cô ấy thở dài lắc đầu. Tiếc thế, nhìn cứ như soái ca ngôn tình ấy. Nhưng mà tôi vẫn thấy ánh mắt anh ta nhìn bà đầy tình tứ. Thôi thôi, tôi xin, bà đừng có đầu độc tôi nữa. Ôi giời à, bà cứ đợi mà xem. Mấy người ngồi với nhau thêm một lát nữa thì Dũng có việc rời đi. Lúc này thì trong căn phòng chỉ còn lại anh Tiến, Nhung và cô. Dũng rời đi rồi thì Nhung lại nói. Eo ơi, cái anh Dũng này đợt nằm ở bệnh viện của mình ấy, em cứ tưởng là bad boy đấy. Không ngờ tiếp xúc thì lại càng cảm thấy dễ thương và ấm áp. Anh Tiến thì cười cười, lườm yêu Nhung một cái. Này, người yêu của cô đang ngồi bên cạnh đi nhá. Gớm, thế lại nghĩ bậy rồi ghen tuồng đấy. Em đang nói kể như anh Dũng mà yêu cái nhì thì tốt quá. Nhìn Nhung và anh Tiến lúc này thì bất giác cô lại nhớ đến cái thời yêu đương hẹn hò với Huy. Cô cứ ngỡ sẽ cùng với anh trải qua hết cả cuộc đời. Chỉ là không ngờ rằng thời gian lại khiến con người thay đổi nhanh đến như vậy. Anh Tiến thấy cô cứ ngẩn người thì liền hỏi. Nhi này, em thấy Dũng thế nào? Thế nào chứ anh? Anh lại giống cái Nhung á. Anh cũng quen biết Dũng từ lâu. Anh hiểu tính cậu ấy. Có thể là cậu ấy đào hoa. Nhưng mà một khi cậu ấy để ý đến ai hay là yêu ai, nhất định mối tình đó sẽ là mối tình khắc cốt ghi tâm. Nghe anh Tiến nói cô chỉ biết cười. Bởi vì trong lòng cô biết rõ, có lẽ phải mất rất lâu thì trái tim này mới lành xẹo. Bao nhiêu kỷ niệm với Huy vẫn còn đó, cô vẫn chưa thể nào quên được. Cô mới thoát khỏi cuộc sống hôn nhân tăm tối. Giờ đây thì cô cũng chẳng có đủ dũng cảm để yêu thêm một ai khác. Thật lòng thì cô cũng đã đánh mất niềm tin vào tình yêu. Hơn nữa thì hoàn cảnh của cô và Dũng một trời một vực như vậy. Có cố gắng cũng không thể nào có kết quả. Trải qua cuộc hôn nhân đau khổ đó, cô không thể nào đánh đổi cuộc đời của mình thêm một lần nữa. Phụ nữ qua một đời chồng thì có lẽ điều mà họ thiếu nhất bây giờ chính là cảm giác an toàn. 3 tháng nữa trôi qua. Thời gian này thì ngày nào cô cũng đến nhà Dũng nấu cơm cho anh. Nhà của anh thì lớn lắm, là ngôi biệt thự màu vàng nổi nhất khu này. Từ ngoài cổng vào đến trong nhà thì rất nhiều bảo vệ và giúp việc, còn có cả người chăm sóc vườn cây cảnh. Nhiều lúc thì cô cũng thắc mắc, nhà thì bao nhiêu người thế này, bảo là không có người nấu cơm á. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng mặc kệ. Bệnh viện bây giờ muốn vào làm việc thì cũng phải chờ đợi đợt xét tuyển tiếp theo. Cứ tạm thời làm ở đây, vừa nhàn rỗi lại vừa có tiền trang trải. Bố cô thì đang đau ốm nên cô cũng muốn gửi về phụ giúp bố mẹ. Hôm nay cô vẫn đến nấu cơm giống như thường lệ. Món ăn hôm nay có sườn xào chua ngọt, tôm chiên, cá nấu cành măng, thịt nướng và thêm vài món khác. Lúc đang nấu cơm thì bác giúp việc phụ trách nấu cơm cho người làm trong nhà cũng đứng ở đấy rồi nói. Công nhận là cô Nhi vừa đẹp gái lại vừa nấu ăn ngon. Ai mà lấy được cô làm vợ thì phúc lắm đây. Dạ không có đâu ạ. Cháu trông như vậy thôi nhưng mà vẫn còn vụng về lắm. Vụng về? Thế mà làm vừa lòng cậu Dũng tức khéo hơn cả đầu bếp 5 sao rồi đấy. Ủa? Được như vậy luôn à cô? Từ ngày cô Nhi nấu cơm thì cậu Dũng mới về nhà ăn cơm đấy. Trước đây thì 1 tháng may ra cậu ấy ăn cơm ở nhà 1-2 lần. Thế mà tháng này thì ngày nào cũng có mặt ở nhà đấy. Eo ơi, thế thì do anh ta kén chọn quá. Chứ cháu thấy cô nấu ăn còn ngon hơn cả cháu ấy. Từ ngày mà tôi vào làm ở đây 1 năm rồi, thế nhưng mà cậu ăn cơm tôi nấu có 1 lần thôi. Sao lại kỳ như vậy à? Nhưng mà nhà này anh ta sống 1 mình à cô? Đúng rồi. Ông bà thì ở căn biệt thự khác. Nhưng mà bây giờ công ty có cậu Dũng lo rồi. Ông bà có thời gian cứ đi du lịch suốt thôi. Dạ vâng ạ. Thế anh ta có bao giờ đưa bạn gái về nhà không ạ? Trước đây thì tôi không biết. Nhưng mà từ lúc tôi làm tôi không hề thấy cô gái nào ở đây cả, ngoài trừ cô. Không hiểu vì sao khi nghe cô nói đó thì cô lại cảm thấy vui vui trong lòng. Thực ra thì thời gian qua Dũng đối xử với cô rất tốt. Cũng không hiểu kiểu gì anh ta còn biết các sở thích của cô nữa. Còn đang nghĩ ngợi thì lúc cô quay qua đã không thấy cô giúp việc đâu cả. Thay vào đó là khuôn mặt quen thuộc của Dũng đang nhìn chằm chằm cô, khiến cô giật mình kêu lên. Ôi trời ạ, anh về khi nào thế? Sao mà không lên tiếng vậy? Anh cứ như là du hồn vậy. Thế không phải là em đang suy tư về tôi sao? Thế nên cũng không buồn để ý ai đến. Lại nói bậy. Thế em dám thề không? Tôi... Dũng bật cười lắc đầu nhìn cô, tự tin rồi nói. Thấy chưa? Em làm gì biết nói dối? Tự không chừng là em đang thích tôi lúc nào cũng không hay rồi đấy. Ôi trời ạ, anh tránh ra đi. Ở đây mà cứ ảo tưởng, anh nói linh tinh. Anh nói linh tinh? Đúng rồi đấy. Thật là tôi ăn nói linh tinh á. Phải đấy. Cô lớn tiếng khẳng định như vậy. Vậy thì tại sao em lại không dám thề? Thế mắc mớ gì tôi phải thế? Bởi vì em thích tôi, thế nên mới không dám thề á. Anh điên à? Đúng lúc đó thì cô đang thái của cà rốt bị trượt vào tay dẫn đến chảy máu. Dung thấy như vậy vội vàng chạy đến, lấy băng Hugo nhẹ nhàng quấn vào tay cô. Dáng vẻ vô cùng ân cần quan tâm, khiến cô lúc đó cứ ngẩn người nhìn anh. Mãi về sau thì cô mới chợt bừng tỉnh, giật mình rút tay ra khỏi tay anh, ấp úng rồi nói: "Tôi không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi, có đáng là gì đâu. Đối với tôi, dù chỉ là một vết cắt nhỏ thôi, cũng giống như là tôi bị mất đi một phần cơ thể đấy." Ngay đến đây thì cô tròn xoe mắt nhìn anh. Nhất thời chưa kịp phản ứng thì Dũng đã đưa tay xoa đầu cô, cười nhẹ rồi nói nhỏ: "Ngốc thật đấy." Sau đó thì anh bắt cô ra ngồi yên ở ghế sofa, còn mình thì đích thân vào bếp nấu nướng phần thức ăn còn lại, khiến cho những người giúp việc trầm trồ ngạc nhiên, bàn tán to nhỏ. Cô liếc mắt nhìn anh. Từ ngày ly hôn chồng thì đây là lần đầu tiên cô có cảm giác ấm áp lạ thường. Trong một thoáng cô lại nhớ những khoảnh khắc ngày trước, một cuộc sống đơn giản của hai vợ chồng. Đáng tiếc, tất cả đã là quá khứ. Cô nghe nói Huy cũng đã lấy vợ. Có lẽ bây giờ anh ta đang rất hạnh phúc bên tổ ấm mới. Lúc Dũng dọn mâm trên bàn xong xuôi, các món ăn được trang trí rất đẹp mắt. Những món nhìn màu sắc và trang trí còn hơn cả cô ấy. Cô thấy như vậy đứng dậy nói: "Hết việc của tôi rồi, bây giờ thì tôi về được chưa?" "Chưa." "Thế còn việc gì nữa sao?" "Em ngồi xuống thử tay nghề của tôi một lát đi." "Thôi, tôi không ăn đâu." "Sao thế? Em sợ tôi trừ lương á?" "Anh hâm à? Vậy thì ngồi xuống đi." "Em chỉ cần nghĩ đơn giản, tôi chỉ muốn quan tâm con nợ của tôi thôi. Còn nếu như em nghĩ sâu xa hơn, như một người chồng chăm sóc cho vợ, thì cũng không sao." "Anh, đúng là hết thuốc chưa?" "Có thuốc chữa được đấy. Em yêu tôi đi." "Đối với cô gái nào, anh cũng thả thính như vậy á?" "Em nghĩ xem." "Thôi, tôi không nói với anh nữa." Nói rồi thì anh kéo cô ngồi xuống bàn ăn. Bữa ăn hôm ấy, cô có một chút gượng gạo, nhưng mà công nhận rất ngon miệng. Lúc từ nhà Dũng trở về, cô sờ điện thoại thì mới biết để quên ở nhà. Vừa bấm sáng màn hình thì đã hiện lên biết bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của Nhung. Lúc này thì cô giật mình nhớ đến cuộc hẹn ăn tối cùng với Nhung. Vội vàng bấm số gọi lại đầu dây bên kia, đã vang vọng tiếng nói rất lớn: "Ôi trời à, bà dám bỏ bom tôi á? Bà nói đi, tối nay bà đi đâu? Bà đến nhà thì khóa cửa, gọi điện thì không nghe máy." Tôi quên bán mất. Tôi ở nhà ông Dũng nấu cơm, thế rồi ăn cơm bên đó." "Đấy, có hơi chai vào, quên bạn ngay. Thế mà cứ bảo không quan tâm." "Thôi thôi, tôi biết rồi. Để lần sau tôi bù lại nhé." "Kể ra thì cũng dối đấy. Nhưng mà thôi, cũng vì hạnh phúc của bạn thế nên đầy bỏ qua đấy." "Cái bà này, thật là..." Cô vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Vừa nghe điện thoại vừa chạy ra mở cửa, giống như một thói quen, nên cô quên mất xem người bên ngoài là ai. Cánh cửa vừa mở ra thì khiến cô đứng người khi nhìn thấy khuôn mặt của Huy. Cô nhíu mày vừa định đóng cửa lại, Huy đã ngăn lại ngay: "Anh đến đây làm gì?" "Anh đến thăm vợ cũ của anh. Không được à?" "Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Chúng ta bây giờ đưa ai nấy đi. Làm ơn, hãy tha cho cuộc sống của tôi đi. Làm ơn xin anh đấy. Hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau." "Thế em có nhất thiết cứ phải tuyệt tình với anh như vậy không? Dù gì thì chúng ta đã có..." "Anh im miệng đi. Anh không có tư cách để nhắc lại chuyện xưa đâu." "Được rồi, anh không nhắc. Nhưng mà em có thể mời anh vào nhà uống nước được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Chỉ 5 phút thôi." "Nhà của tôi hết nước rồi. Mời anh về cho." Cô còn chưa nói dứt câu thì Huy đã đẩy mạnh cửa bước vào bên trong. Anh ta nhìn qua căn nhà một lượt rồi cất tiếng nói mỉa mai: "Chỉ mới không gặp em 3 tháng, thế mà em đã mua được căn nhà trong khu chung cư cao cấp thế này. Vậy nên anh mới biết vợ cũ của anh là người giỏi giang thế nào chứ. Mời anh ra ngoài cho. Anh đang tự ý vào nhà người khác không có được sự cho phép đấy. Thế thì sao? Em muốn báo công an à? Để anh gọi giúp cho nhé. Anh đúng là không có liêm sỉ. Uổng công trước đây, đúng là mắt của tôi đã mù khi nhìn nhầm anh như vậy. Phải rồi, tôi không có liêm sỉ. Thế còn em thì sao? Em nóng vội như vậy ly hôn tôi, rồi thì đường đường chính chính lên giường với thằng khác á. Anh ta vừa dứt lời thì một cái tát búp lên mặt của anh ta. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Anh câm mồm cho tôi. Giữ sự tự trọng cuối cùng của bản thân đi. Huy đưa tay sờ nhẹ lên má, anh ta cười khẩy rồi nói. Đau đấy, nhưng mà không sao. Hôm nay thằng đến đây gặp em là có chuyện đấy. Chuyện gì? Tôi với anh không có gì để nói cả. Sao lại không? Là chuyện liên quan đến công ty của tôi. Anh điên đến bị lũ lấn á? Tôi thì liên quan gì đến công ty của anh? Em thì không có liên quan. Thế nhưng mà nó thì có đấy. Nó? Đúng như vậy. Chính là người đàn ông ngày đêm bên cô, lên giường cùng cô tại ngôi nhà này đấy, Trần An Nhi. Anh câm miệng đi. Nếu như anh còn nói chuyện kiểu đó, mời anh cút ngay. Trần An Nhi, cô vẫn còn tỏ ra trong sạch á. Dù sao thì bây giờ tôi và cô đã không còn là gì của nhau nữa. Thế nên không cần nhất thiết phải thanh cao với tôi như vậy. Tôi ớn lắm. Anh nói, tôi và anh ta hàng đêm ân ái trong cái phòng này á. Sao anh biết vậy? Hay là anh giúp ở dưới gầm giường nhà tôi mới biết rõ như thế? Cô giỏi lắm. Xa tôi có mấy tháng thôi, khẩu khí lớn lắm đấy. Như vậy thì mới xứng danh tình nhân của boss lớn chứ. Cô nhìn Huy, thật là không dám tin trước mặt mình là người đàn ông từng là tất cả và đã từng là người đầu ấp tay gối với cô suốt 4 năm qua. Tại sao những lời nói khốn nạn như vậy có thể phát ra từ miệng của anh ta? Có phải là từ trước đến giờ anh ta nghĩ cô cũng giống như mình nên chưa từng tin tưởng cô sao? Rốt cuộc thành đến đây là vì điều gì? Muốn xem tôi sống thế nào? Hay là để sỉ nhục tôi? Được thôi, cứ cho như tôi là tình nhân của boss lớn hay là gì gì đó đi. Thì sao? Tôi anh hỏi thử cả thế giới xem. Một người phụ nữ đang độc thân, yêu một người đàn ông cũng đang độc thân, như vậy thì có gì sai? Tiền thể thì anh hỏi giúp tôi luôn. Chuyện một thằng đàn ông đã có vợ, đi cặp bồ ngoài tình bên ngoài, thì người vợ đó nên xử lý thế nào đây? Cổ Trần Gia Huy, tôi nói cho anh biết, nếu như sự thật tôi là tình nhân của anh ta, vậy thì anh nên chúc mừng tôi đã thoát khỏi thằng khốn nạn nhà anh để đổi đời sang trang mới. Vậy còn anh, người vợ mới của anh thế nào? Tôi quên mất, không cần nói tôi cũng biết, là một lũ khốn nạn giống nhau cả thôi. Huy nghe xong thì hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận. Mãi sau vài phút thì lên tiếng. Cô nói đủ chưa? Hôm nay tôi đến đây là để nói chuyện nghiêm túc với cô đấy. Anh muốn nói gì? Tôi muốn nhờ cô xin cái tên giống đó hộ tôi một câu. Nói với anh ta tại sao lại đồng ý đầu tư vào công ty của tôi, rồi lại cố tình đứng sau làm hỏng hết các hợp đồng mới của tôi như vậy. Làm như thế để làm gì? Chuyện công ty của anh tôi không biết và cũng không có tư cách để nói hộ anh đâu. Tôi đến đây là xin sự giúp đỡ của cô đấy, có được chưa? Cô nhìn Huy, khóe môi nhếch ra nụ cười đầy mỉa mai. Anh ta đang cầu xin cô sao? Có tin được không? Định thần lại một chút, cô lạnh nhạt lên tiếng. Anh cầu xin tôi á? Nhưng mà anh có biết, rất tiếc tôi lại không giúp gì được cho anh cả. Cô đừng nói dối như vậy. Tôi biết chỉ cần một câu nói của cô thì anh ta sẽ lập tức dừng lại. Vậy thì anh đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Cô định diễn cho đến khi nào nữa? Chẳng phải là chính anh ta đã dùng bản hợp đồng làm ăn để mua lại sự tự do cho cô sao? Thế cô nghĩ là tôi dễ dàng buông tay cô và đồng ý ra tòa với cô á? Huy vừa dứt lời thì sắc mặt của cô đã thay đổi. Còn một chút ngỡ ngàng, thêm cả một chút nhợt nhạt bởi vì quá bất ngờ. Cô nhíu mày rồi hỏi. Anh vừa nói sao? Tôi không cần phải có trách nhiệm nói với cô lần thứ hai. Thực sự từ lúc nghe xong những lời đó thì máu trong người cô dường như chảy ngược. Lúc nhìn thấy Huy ở tòa, cô đã từng thầm cảm ơn anh ta bởi vì còn có một chút tình người. Thậm chí lúc đó, cô đau lòng vì anh ta. Thế nhưng hóa ra không phải. Anh ta chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của cá nhân. Chấp nhận đánh đổi 4 năm tình nghĩa vợ chồng để lấy một bản hợp đồng. Càng nghĩ thì trái tim cô lại càng đau đớn. Con người này thật đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Huy nói tiếp. Tôi cũng đã từng yêu cô đấy. Tình cảm đó hoàn toàn là thật. Đặc biệt là khi chứng kiến một người đàn ông khác quan tâm cô. Cô tưởng là tôi không đau lòng sao? Không biết ghen sao? Dù sao chúng ta đã từng là vợ chồng, làm sao mà tôi có thể không phản ứng gì? Anh nói mà không biết ngượng mồm á. Rốt cuộc thì anh vẫn vì cái bản hợp đồng đó thôi. Là do em từ bỏ anh trước cơ mà. Là do anh khốn nạn mới đúng. Nếu như anh không khốn nạn thì vì sao tôi bỏ anh chứ? Được rồi, bây giờ thì cô muốn nói gì chả được. Nhưng mà cô nhớ phải nói với anh ta giúp tôi đấy. Anh đừng có điên nữa. Anh tin hay không thì tùy anh. Nhưng mà tôi và anh ta không có quan hệ gì mà khiến tôi lên tiếng cả. Thương trường là chiến trường. Anh ngu hơn người ta, thì anh tự chịu đi. Huy lớn tiếng khẳng định. Rõ ràng là cô và nó đang cố tình trả thù tôi á. Hôm nay anh uống nhầm thuốc á. Trần An Nhi, tôi nói cho cô biết. Nếu như nó khiến tôi thân bại danh liệt thì cô và nó cũng không thể nào sống yên ổn với nhau đâu. Tùy anh, muốn làm gì thì làm. Cô lạnh lùng lên tiếng, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt mất bình tĩnh kia. Thanh âm vang lên lạnh đến thấu xương, tựa như không còn một chút tình nghĩa. Cô, mời anh về cho. Chuyện đã nói xong rồi. Huy tiến lên 3 bước thì bất ngờ anh ta xoay người lại, đưa tay bám chặt lấy bả vai của cô, khiến cô không cách nào phản kháng. Anh buông tôi ra đi. Anh định làm gì vậy? Làm gì á? Làm những chuyện trước kia vợ chồng từng làm đấy. Rồi sau đó anh ta ghì cô thật chặt, mặc kệ cho cô là hét giãy giụa, nhưng mà cũng không thể nào chống lại được sức đàn ông to khỏe. Sau cùng thì anh ta đẩy cô xuống ghế sofa, mạnh bạo xé toạc chiếc áo của cô đang mặc trên người, khiến cho cúc áo rơi tung tóe dưới sàn. Cô cắn mạnh vào tay của hắn, khiến hắn đau đớn, vùng mạnh tay, rồi tát cô một cái. Khóe môi của cô bắt đầu rớm máu. Lúc này đây, cô đau cả tâm hồn lẫn thể xác. Bỗng nhiên cô nghĩ đến Dũng, nước mắt của cô lại rơi. Trần An Nhi, ngủ với chồng của mình thôi, cô làm cái quái gì căng thẳng như vậy? Còn điếm. Cút ngay ra khỏi người tôi. Khi bàn tay của hắn gần di chuyển xuống thân dưới, cô cầm chiếc cốc nhỏ trên bàn đập vào người của hắn, khiến hắn tiếp tục đau đớn. Cô cố gắng thúc đầu gối vào chân giữa của hắn rồi nhanh chóng ngồi dậy. Hai mắt của hắn đỏ lên, long sòng sọc, nhìn giống như một con thú dữ. Khi bàn tay giơ lên cao thì cánh cửa phòng bất ngờ mở toang, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lửa giận trong lòng của Dũng bốc lên ngùn ngụt, giống như muốn hủy diệt đi người đàn ông trước mặt. Tâm trạng đang kích động khiến cho ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh, giống như một lưỡi dao nhắm thẳng vào người đàn ông trước mặt. Ngay sau đó, anh không thèm nói lời nào, lập tức đi nhanh về phía trước, túm lấy cổ áo của Huy, rồi đấm liên tiếp vào mặt của hắn. Thằng khốn, sao mày dám chứ? Hoàng Anh Dũng, anh không có quyền đánh tôi. Không có quyền á? Tao còn đang muốn giết mày đây. Cô thấy như vậy thì vội vàng kéo Dũng ra khỏi người Huy, cất tiếng nói ngăn cản. Đừng anh, hắn ta không đáng để anh phải làm như vậy đâu. Dũng thực sự muốn giết người đến nơi, thế nhưng mà nghe âm thanh dịu dàng của cô vang lên, mới khiến cho anh khống chế được cơn giận. Anh từ từ buông tay ra khỏi người Huy, nhưng mà vẫn không cam tâm, đấm thêm phát nữa. Tên khốn kiếp này lại dám làm phiền cô như vậy. Món nợ này thì nhất định anh sẽ tính gấp đôi, ít nhất phải khiến cho hắn ta thân bại danh liệt. Huy từ từ đứng dậy, nhìn thấy sắc mặt của Dũng thì hắn ta có một chút lúng túng, liếm liếm môi rồi đưa tay lau vết máu nơi khóe môi. Sau đó Mai mới nói nên lời. Sao anh lại ở đây? Cút ngay. Tôi... Mày biến ngay đi, trước khi tao giết mày đấy. Huy nghe như vậy thì có một chút sợ hãi, bởi vì căn bản khi nãy thì anh biết sức mình chẳng lại được với Dũng. Sau đó thì anh ta cuôn cút rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Nhìn thấy Dũng thì bỗng nhiên cô lại rơi nước mắt bởi vì tủi thân. Dũng từ từ tiến đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Không sao rồi, từ giờ trở đi tôi hứa hắn sẽ không có cơ hội làm phiền em đâu. Cô cứ như vậy ngoan ngoãn khóc trong lòng của anh. Cô may có anh, nếu không thì cô không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ phút này dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể nào thắng được cảm xúc trong lòng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một lúc lâu thì cô mới có phản ứng. Từ từ tách khỏi người anh rồi xấu hổ lên tiếng. Xin lỗi, bởi vì đã để cho anh chứng kiến những cảnh tượng không hay đó. Em ngốc thật, hay là giả vờ ngốc đấy? Tại sao phải xin lỗi tôi? Từ giờ trở đi, tôi muốn là người bảo vệ em. Tôi muốn chính thức theo đuổi em. Dù cho em có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Anh và anh ta có gì khác nhau không? Các người đều là đàn ông. Đàn ông cũng có nhiều kiểu. Ít ra lúc này, tôi dám ở đây thề rằng nếu như em không buông tay thì tôi nhất định cũng sẽ không buông tay. Anh từng nói anh thích tôi có phải không? Phải. Vì điều gì? Vì khi gặp em, tôi thấy trái tim mình không nghe theo chỉ huy của tôi nữa. Dù cho lúc đó tôi là người đã có chồng sao, nhưng mà tôi biết là kiểu gì hai người cũng sẽ ly hôn. Cô nhíu mày nhìn anh nói tiếp. Bởi vì tôi đã gặp chồng em và người phụ nữ đó trong khách sạn của nhà tôi. Càng nói cô lại càng cảm thấy bi hài cho chính cuộc đời của mình. Cô cười nhạt rồi hỏi. Anh đã vì tôi mà ký bản hợp đồng đó? Vì tôi mà bỏ ra số tiền quá lớn như vậy sao? Có đáng không? Ngốc à? Nhiều tiền để làm gì? Em nghĩ cách tiêu tiền giúp tôi cũng là một công việc đấy. Cô thở dài nhìn Dũng. Thực sự là cô chưa dám tin đây là sự thật. Cô còn chưa có đủ can đảm mở lòng với hai cả. Cô mệt mỏi rồi đáp. Cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy. Tôi vào phòng đây. Được rồi, em cứ đi đi. Ngủ ngon và đừng sợ hãi nhé. Bên em đã luôn có tôi. Cô tắm rửa thay quần áo xong cũng lên giường nằm nghỉ ngơi. Cô suy nghĩ rất nhiều rồi thiêm thiếp ngủ đi. Cô còn không biết là Dũng đã về từ khi nào. Không biết có phải là do cảm giác Dũng đang ở gần hay không, mà buổi tối hôm đó cô ngủ rất ngon. Ngủ một mạch đến sáng không hề gặp ác mộng. Khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa kính khiến cô nhíu mày giật mình. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ 15 phút sáng. Ngay lập tức cô bật dậy, nhớ đến công việc nấu cơm cho Dũng, liền vội vàng bước chân xuống giường đánh răng rửa mặt. Đúng lúc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng thì cô nhìn thấy trên bàn được ai đó chuẩn bị một mâm đồ ăn rất thịnh soạn. Cô gọi ngay cho Dũng. Anh ăn sáng chưa vậy? Tôi ăn rồi. Đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho tôi á? Em ăn đi, ngon miệng nhé. Cảm ơn anh. Nói rồi thì cô tắt máy. Buổi sáng hôm đó cô loanh quanh đi chợ, nghĩ ra mấy món gì đó lạ lạ so với thực đơn cũ của anh. Nhưng mà khi vừa xách một đống đồ vào đến cửa nhà, cô liền bị chóng mặt. Trời đất như quay cuồng trước mặt cô. Đôi chân thì run lên tưởng chừng không đứng vững. Chưa đầy vài phút sau đó, cô từ từ liệm xuống, ngất đi, không còn biết gì cả. Lúc này thì tại phòng làm việc của tổng giám đốc, Dũng vừa đem tập tài liệu xuống bàn ký tên xong thì điện thoại reo lên. Nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của cô quản gia ở nhà. Cô Dũng ơi, quản nhì bị ngất ở nhà mình đấy. Chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện nhé. Nghe xong thì sắc mặt của anh liền thay đổi, vội vàng nói. Cô đưa cô ấy đến bệnh viện giúp cháu, cháu đến ngay đây. Vâng, tôi biết rồi. Dứt lời Thanh vội vàng rời khỏi căn phòng, trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Bên ngoài hành lang có hai cô giúp việc đang đứng đợi. Sao rồi? Cô ấy đâu? Đang ở trong phòng cấp cứu à? Được rồi, các cô về nhà trước đi. Ở đây đã có cháu. Vậy chúng tôi xin phép. Anh sốt ruột cứ nhìn liên tục vào cánh cửa phòng bệnh. Chưa bao giờ anh cảm thấy ghét chờ đợi một điều gì đó đến như vậy. Mãi một lúc sau đó, vị bác sĩ từ phòng bệnh bước ra. Anh liền bước vội lên phía trước, cất tiếng hỏi. Bác sĩ à, cô ấy sao rồi? Nhìn đôi mắt lồ rõ vẻ lo lắng của anh, vị bác sĩ cười nhẹ rồi đáp. Anh yên tâm đi, vợ anh không sao đâu. Cô ấy bị say nắng, tụt huyết áp, thế nên mới như vậy. Ở lại đây thêm vài hôm nữa theo dõi là ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ. Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, từ từ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Sau đó thì nhẹ nhàng vuốt gọn những sợi tóc loài thoài trên mặt của cô, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Ánh mắt thì nhìn vào khuôn mặt đó giống như một vật gì đó vô cùng trân quý. Và dường như anh đang có một chút suy nghĩ. Lúc cô tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu vào khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề đều là màu trắng lạnh lẽo. Đầu của cô có một chút đau nhức. Dưới ánh mặt trời lại càng thêm nhức nhối. Từng dây thần kinh không ngừng giật giật liên hồi. Ánh mắt có một chút rã rời. Cô từ từ đưa mắt nhìn về phía ngoài hành lang. Bất ngờ thì giọng nói vang lên khiến cô giật mình bừng tỉnh. Em tỉnh rồi sao? Tôi đang ở bệnh viện á. Đúng rồi. Em bị ngất đi đấy. Em có nhớ gì không? Có. Tôi vẫn nhớ. Em ngồi dậy ăn ít cháo đi. Mọi thứ vẫn còn nóng đấy. Tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em. Anh không đến công ty á? Mọi thứ đều không quan trọng bằng em. Nghe giống nói như vậy thì trong lòng của cô không khỏi dâng lên một hồi ấm áp. Từ trong tim dường như có dòng nước mát chảy qua. Cảm giác này đã rất lâu rồi cô mới có. Dù không biết lời nói này thật lòng hay không, nhưng mà cô vẫn mỉm cười đáp. Cảm ơn anh. Hai ngày tiếp theo cô ở trong bệnh viện, cô cảm thấy cơ thể của mình cũng khỏe khoắn hơn rất nhiều. Hai ngày này thì Nhung cũng có ghé thăm, nhưng mà chỉ chốc lát bởi vì còn phải đi làm. Vẫn là một tay của Dũng chăm sóc. Mỗi ngày Thanh đều tự mình chuẩn bị đồ ăn mang đến bệnh viện cho cô, còn liên tục dặn bác sĩ dùng thuốc bổ tốt nhất cho cô nữa. Nhìn thấy anh quan tâm cô như vậy thì mấy chị bác sĩ hay y tá còn lên tiếng. Người ta nói là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chắc là kiếp trước em giải cứu cả thế giới, thế nên kiếp này mới gặp được người chồng hoàn hảo như vậy. Nhìn ánh mắt của chồng em lo lắng quan tâm như thế, ai ai nhìn cũng ngưỡng mộ đấy. Chúc mừng em nhé. Chồng á chị? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, anh ấy bảo em là vợ của anh ấy. Cô y tá vừa dứt lời thì anh từ ngoài cửa bước vào lên tiếng. Thủ tục xuất viện xong cả rồi đấy. Cô nhíu mày chăm chú nhìn anh. Anh biết là hình như có chuyện gì đó, mà chắc hẳn cũng không phải là chuyện xấu, thế nên cười tủm tỉm. Em làm gì mà ngắm nhìn tôi kinh như vậy? Anh bảo với người ta tôi là vợ của anh á. Thì người ta hỏi tôi là chồng của em mà, tôi gật đầu thôi. Nhưng mà sớm muộn gì thì điều đó chẳng xảy ra. Anh đúng là hết nói nổi. Nói như vậy thôi, nhưng mà thực ra mấy ngày nay thì cái nhìn của cô với Dũng cũng thiện cảm hơn rất nhiều. Hơn nữa, cùng với sự kiên trì và chăm sóc của cô rất chân thành, nên điều đó đã khiến trái tim nguội lạnh của cô phần nào được sưởi ấm. Đối với anh, cô luôn có một loại cảm giác rất lạ. Cảm giác này cô không biết diễn tả như thế nào nữa. Thậm chí bởi vì chính cảm giác đó có lúc lại khiến cô mềm lòng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và có thể thấy là giờ đây thì Dũng đang tấn công Nhi ngày một mạnh mẽ hơn. Và dường như là trái tim của Nhi cũng đang rung rinh về người đàn ông này. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh Sa vẫn cảm thấy rất lo lắng. Bởi vì Huy, chồng cũ của Nhi, thì hắn ta sẽ không để yên như vậy đâu. Chính hắn cũng đã nói rằng sẽ không để yên cho Nhi đến với Dũng dễ dàng như vậy được. Khi mà bị dồn đến bước đường cùng thì liệu rằng có khi nào chó cùng rất dầu không? Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ dầu. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.